Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4157, Nói Chuyện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người có bản lĩnh đả thương người. Người có bản lĩnh trốn đi. Người có bản lĩnh mở cửa A. Mở, mở cửa, mở, mở cửa. Ninh Thư nội tâm là quỷ xúc hò hét. Đã không mở cửa, vậy cũng chỉ có trực tiếp phá cửa mà vào. Ninh Thư lần lượt đại lực va chạm bình chướng, hơn nữa đem ý thức của mình co lại thành một cây châm, tập trung điểm một chỗ, nước chảy đá mòn, liền không có không phá được đồ vật. Ninh Thư có chính sự làm, liền dẫn đến không có thời gian tiến vào vạn lệ thân thể trong thời gian dài. Hạ Kiệt nhìn vạn lệ ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Hắn có thể tha thứ nàng thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng không cho phép thời gian dài như vậy đều không ngoi đầu lên. Vạn lệ, ta sát ngươi tổ tông. Vì để tránh cho lại bị bóp cổ, vạn lệ không tới gần Hạ Kiệt. Cùng chính mình, đồng sự tiểu tỉ muội như hình với bóng. Dù là Hạ Kiệt bảo nàng, vạn lệ đô, không gặp qua đi. Ai cũng biết ngươi nha không có lòng tốt, không coi ngươi vệ sĩ cùng bảo mẫu. Được, bất quá Hạ Kiệt muốn tìm vạn lệ phiền phức cũng không được. Bởi vì hắn gần nhất tinh thần thật không tốt, toàn thân đều không có cái gì lực lượng. Cả người buồn ngủ, muốn ăn cũng trở nên hơi lớn. Tóm lại chính là thân thể phi thường không thoải mái. Trên cơ bản đại đa số thời điểm đều tại trong lều vải ngủ. Tinh thần không tốt, thuyền trưởng đều sang xem mấy lần, đến xem Hạ Kiệt có phải là bị bệnh hay không. Toàn thân vô lực, có phải hay không đến ung thư máu rồi. Đến ung thư máu là ở trên biển công tác phổ biến bệnh, bất quá bây giờ đã không thế nào được rồi. Dù sao hiện tại cũng biết là bởi vì vitamin thu hút không đủ, mỗi ngày ăn chanh liền tốt. Liền sợ hắn là đến cái đường bệnh. Thuyền trên là có bác sĩ, nhưng thuốc không phải rất nhiều. Nhiều người như vậy, thuốc đến dùng tiết kiệm. Hạ Kiệt vô lực khoát khoát tay. Không có chuyện gì, chính là không có tí sức lực nào. Có thể là dọa sợ hãi hung thủ ra tay với ta. Thuyền trưởng, tốt a, người nói không có việc gì liền không sao đi. Ninh Thư rất rõ ràng Hạ Kiệt vì cái gì không còn khí lực, tinh thần mỏi mệt. Bởi vì cần lực lượng để chống đỡ ngoại bộ xâm lấn lực lượng. Mặc dù có lẽ hắn cũng không biết thân thể xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể cần lực lượng, cho nên chỉ có giảm bớt lực lượng khác chuyển vận, đến tăng cường chống cự lực lượng. Ninh Thư đau cảm giác đầu, đâm đến đau đầu, không có cách, chỉ có cứng đối. Cứng như vậy, nghe được răng rắc một tiếng, liền biết đã đến bình chướng chống cự cực hạn. Ngay sau đó một trận tiếng thủy tinh bể, Ninh Thư tiến vào một cái hắc ám không gian bên trong. Trong không gian là róc rách ba động nước biển, còn có các loại đáy biển động vật kêu to thanh âm. Ninh Thư cảm giác có thứ gì cọ sát một chút ý thức của nó. Trơn trượt vô cùng, đâu, khẳng định là cái gì cá. Tất nhiên, mảnh này đại dương mênh mông bên trong có các loại lấp lóe ánh sáng. Hẳn là sẽ phát sáng sứa. Rõ ràng tiến vào chính là Hạ Kiệt thân thể. Như thế nào như là tiến vào mặt khác một vùng biển mênh mông. Ninh Thư tại trong hải dương du động, thỉnh thoảng có cá đụng thân thể của hắn. Thậm chí đỉnh đầu bơi qua rất rất lớn cá, che khuất trên mặt biển ánh sáng. Ninh Thư vốn dĩ coi là tiến vào thân thể là được rồi, thật không nghĩ đến bên trong rộng rãi như vậy. Mà là hắn căn bản cũng không có tìm được cái kia viên. Chẳng lẽ Hạ Kiệt thân thể kết nối lấy bên ngoài biển cả sao? Lại là một cái đầu đau vấn đề. Hạ Kiệt thân thể là không phải thật sự nha. Tìm kiếm nghĩ cách đi vào, nhưng đi vào sau, vấn đề đồng dạng lớn. Tìm không thấy cái kia bong bóng phao viên. Nàng làm sao làm? Ninh Thư ra Hạ Kiệt thân thể. Giữa ban ngày, Hạ Kiệt đều lâm vào ngủ say. Ninh Thư tiến vào vạn lệ thân thể, đi vào trong lều vải, đánh thức Hạ Kiệt. Hạ Kiệt mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm Hữu khí vô lực nói. Ngươi trở về. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Ngươi như thế nào cái này chết bộ dáng? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Hạ Kiệt nói. Không có ngươi ở bên người, ta cảm giác không có tí sức lực nào. Nhân sinh đều không có gì hay. Ninh Thư, ta chính là tin ngươi ta. Nếu không phải nàng biết là chuyện gì xảy ra, đều muốn bị Hạ Kiệt cho cảm động. Hạ Kiệt, không gặp ngươi khoảng thời gian này, ta đều phải bệnh tương tư. Ngươi nhìn ta sắc mặt, có phải hay không rất tiều tụy a? Ninh Thư nhìn chằm chằm Hạ Kiệt mặt xem. Còn tốt, vẫn luôn là xấu như vậy. Hạ Kiệt tức giận bĩu môi. Ta như vậy còn xấu sao? Ngươi nghĩ gì thế? Hạ Kiệt giãy giụa ngồi dậy. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có điểm khó. Chịu. Vạn Lệ. Ta có thể muốn chết rồi. Thần sắc của hắn có chút cô đơn. Trong mắt tràn đầy đều là tịch mịch. Cùng. Bình thường dáng vẻ rất không giống nhau. Ninh Thư xách một tiếng. Ngươi yên tâm. Ngươi không chết được. Tai họa gì? Ngàn năm. Nơi này ai cũng sẽ chết. Liền ngươi không chết được. Khác thao dạng. Này tâm. Hạ Kiệt nghi hoặc mà nhìn Ninh Thư. Tại sao vậy? Ta như thế nào không chết? Được. Ninh Thư dùng một loại cao thâm mạt chắc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ngươi rất đặc biệt? Hạ Kiệt cao hứng nói. Ta tại trong lòng ngươi tấm biển không đồng dạng sao? Là người đặc biệt sao? Ninh Thư ấn xuống Hạ Kiệt bả vai. Dùng tinh thần lực quét xuống Hạ Kiệt thân. Thể. Chính là phổ phổ thông thông cơ thể người. Vì cái gì đi vào chính là một phiến uông dương đại hải. Hạ Kiệt nói. Ta đói. Ta toàn thân không có lực. Người cho ta làm chút gì ăn. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư. Người thân thể bên trong có rất nhiều cá. Lấy ra ăn một cái. Bất quá Ninh Thư vẫn là đi cho Hạ Kiệt tìm một ít ăn. Làm một bát cháo loãng. Nghĩ nghĩ. Đổ một chút muối ăn ở bên trong. Cháo loãng một chút vị đều không? Có. Đến nỗi ăn với cơm đồ ăn? Không có. Cho Hạ Kiệt thời điểm. Hắn rất được sủng ái như hoảng sợ. Ngươi tự mình làm. Cho ta. Ninh Thư gật đầu. Đúng thế. Thật vất vả làm. Phế đi sức chín châu hai hổ. Hạ Kiệt biểu tình nhìn phi thường cảm động. Ngươi đối ta thật tốt. Ngươi một. Người khác cách nhìn thấy ta liền chạy. Ninh Thư ha ha một tiếng. Cho dù ai bị bóp cái cổ, cũng sẽ vòng quanh ngươi. Đi, không có đánh ngươi hạ độc thủ đã rất khách khí. Còn muốn cho nhân gia hảo. Hảo hầu hạ ngươi, nghĩ gì thế đồ đần. Hạ Kiệt uống vào cháo. Ninh Thư nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn nhìn ra. Một đóa hoa đến, Hạ Kiệt hỏi, ngươi muốn ăn. Ninh Thư lắc đầu, không nghĩ, ta tại suy nghĩ một việc, một chuyện trọng yếu. Phi thường, Hạ Kiệt tùy ý hỏi, chuyện gì? Ninh Thư mỉm cười, ta đang nghĩ, như thế nào mới có thể nhìn thấu ngươi? Như, thế nào mới có thể hiểu rõ? Hạ Kiệt sột soạt đem cháo uống xong, để ở một bên, ho khan một tiếng, sửa lại một chút chính mình quần áo. Đường đường chính chính mở miệng nói, ta gọi Hạ Kiệt, trong nhà là ăn uống ngành nghề, cả nước hơn 1000 nhà đại. Lý, mặc dù ta trong nhà không được sủng ái, nhưng là tiền vẫn là có. Ta mặc dù không thể kế thừa gia nghiệp, nhưng là có chia hoa hồng. Quang lấy, tiền không làm việc, về sau chúng ta muốn đi nơi nào du lịch đều có thể. Nhiều, dễ chịu nha, để bọn hắn khổ ba ba làm việc. Chúng ta chơi đùa đi. Tiêu chuẩn ra mắt thức tự giới thiệu. Ninh Thư, o gạch dưới o Hạ Kiệt truy vấn. Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.